Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, phá phàm thành tiên. Các ngươi đã đồng ý, mời Vũ Khê tiên sinh đi theo ta đi, cơ hội chỉ có một lần, được hay không được, khó có thể dự liệu. Lôi Nặc không ngừng phòng hờ, năng lượng quá ít, Lôi Nặc vừa rồi hạ đạt áp xúc chỉ lệnh. Cuối cùng một cái đơn nguyên đã áp xúc hoàn thành, trải qua mấy ngày thời gian, chứa đựng khoang trong WS sinh vật nguồn năng lượng, một mạch đang chậm rãi xói mòn. Chứa đựng khoang là trải qua mỗi bên chủng đo lường tính toán chế tạo ra. Không ai có thể biết, ở trong vũ trụ, đến cùng có nhiều thiếu chủng năng lượng, dùng nó tới chứa đựng WS năng lượng, hiệu quả rất bình thường. Theo số liệu trên có thể trực quan chứng kiến, khuôn mẫu ban đầu hấp thu thời điểm, cùng sở hữu 4 cái nửa đơn nguyên năng lượng, ở áp xúc hết cuối cùng nhất đơn nguyên về sau, cũng chỉ thừa lại hạ không điểm, 0.45 đơn nguyên, xác nhận mấy lần, Lôi Nặc thỏa mãn, kêu qua hổ tử, bắt đầu quân đồ, Lôi Nặc cho Vũ Khê cùng Quân Đình giải thích là, Lôi Nặc cần bí thuật sinh thành nhất chủng sinh vật năng lượng. Cùng Vũ Khê trong thân thể có thiếu sót năng lượng tổng hợp lại. Mà muốn sản sinh loại sinh vật này năng lượng là phi thường khó khăn. Hoàn hảo hắn theo hải ngoại đại lục lúc trở lại. Thân trên còn có từng phần hạt giống năng lượng. Vốn là chuẩn bị cho chính mình. Lôi Nặc nói rất chân thành. Vẫn là nửa thật nửa giả. Vũ Khê trên người vấn đề là thật, giải quyết phương pháp cũng là thật, chỉ có năng lượng khởi nguồn là giả. Một đống linh kiện, ở Lôi Nặc chỉ huy xuống, hoa 2 ngày, mới hợp thành một cái kỳ dị thiết bị. Người muốn nói vật này là gì? Rất xin lỗi, liền Lôi Nặc chính mình cũng không biết. Làm bộ cái này chủng sự tình, nhất định phải có nghi thức cảm giác. Nếu không thì không dễ dàng thủ tín với người. Lôi Nặc chuẩn bị đem trị liệu hoàn thành một lần duy nhất. Lần tới không thể đón thêm loại chuyện lặt vặt này. Dễ dàng gây phiền toái. Cái này nhất thiên. Trời trong nắng ấm. Chim hót hoa nở. Tốt đi. Đều là nói bậy. Lạc thành đông thiên. Còn rất lạnh. Không có hoa. Cũng không có chim. Khí trời ngược lại vẫn không sai. Hổ tử, dẫn người canh giữ ở ngoại vi, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Lôi Nặc mặc trên người tân chế tạo gấp gáp đi ra xanh. Sắc áo choàng, đầu trên bó buộc quan, xác thực trang phục một phen. Đúng, Lý Tư, Sơ Nhị, Quân Đình Tông Sư, các người đứng ở 30 bước bên ngoài, không cho phép tiếp cận, càng không cho phép làm cho ngoại nhân tới gần. Thời gian sẽ không quá trường. Điều này rất trọng yếu. Nếu là bị người quấy rối, Lôi Mỗ cũng không có phần thứ hai hạt giống năng lượng. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn cho hai người giải thích là, theo hải ngoại đại lục mang về, là nhất chủng hạt giống năng lượng. Để mà kích phát năng lượng, nguyên nhân là thiên phú của mình cực kém. Không có ngoại lực, rất khó tu hành. Lý do này tìm không sai. Quân Đình Vũ Khê nghĩ như thế nào hắn không biết. Nghe hắn vừa nói, hổ tử, Lý Tư đám người chính là gương mặt nhận đồng. Tiên sinh võ đạo thiên phú, thật là không có phải nói, sẽ không gặp qua kém như vậy. Lôi Nặc huyễn tưởng mình là tên lừa đảo, dùng vu thuật giúp người chữa bệnh, không được quản cái gì niên đại, luôn có người tin tưởng cái này. Trong tin tức ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện loại này sự tình. Quốc triều thường thường hội vạch trần tên lừa đảo mỗi bên chủng thủ đoạn. Hôm nay, Lôi Nặc liền giả trang một hồi tên lừa đảo. Thông đạo 3 phần đồng hồ sau thành lập hoàn thành. Tài thần nhắc nhở xuất hiện ở màn hình chính trung ương. Vũ Khê, ta sẽ kích hoạt hạt giống năng lượng, dẫn phát cơn bão năng lượng, nói là bão táp. Kỳ thực rất yếu, hơn nữa không ổn định, ta sẽ theo thì chỉ dẫn ngươi có thể lượng vị trí hiện thời. ngươi nhất định dùng tốc độ nhanh nhất, làm hết khả năng tiếp thu tới năng lượng. Cơ hội chỉ có một lần. Hiểu chưa? Lôi Nặc trịnh trọng chuyện lạ nói đạo. Vũ Khê gật đầu. Lôi Nặc phía trước liền giải thích qua. Vũ Khê nghe bán tín bán nghi. Thân là tông sư, hắn đối với năng lượng cái từ này lý giải là nội kinh, vũ hồn, nhưng này hai chủng đồ đạc có thể theo bên ngoài cơ thể dẫn vào, còn có thể dung hợp đến chính mình thân trên. Ba phần đồng hồ trôi qua rất nhanh, phần tử thông đạo thành lập hoàn thành, bởi năng lượng chưa áp xúc, vô pháp hình thành trạng thái cố định, mắt thường không thể nhận ra. Chỉ có thể đi qua tài thần trên màn ảnh số liệu tới xác định. Chuẩn bị xong, đến nơi đây. Lôi Nặc một bên xem màn hình, một bên đưa tay chỉ một cái. Vũ Khê thân hình lóe lên, đã đến Lôi Nặc vị trí chỉ định. Nhân ra nhưng là đứng đắn tông sư, kinh nghiệm thực chiến không bằng Quân Đình, dù sao chẳng bao giờ đánh nhau. Có thể nhân ra vũ hồn lại sâu dày vô cùng, liền Quân Đình đều kém xa lắm. Mới vừa đứng đến Lôi sư vị trí chỉ định, Vũ Khê cũng cảm giác được một cổ kỳ dị năng lượng tiến nhập trong cơ thể. Lôi sư nói, lại là thật đấy, nơi đây. Lôi Nặc đưa tay chỉ một cái, không có tiếp thu thiết bị đơn hướng phần tử thông đạo. Ổn định tính là cực kém, không đến một giây, thông đạo giống một cái không nhìn thấy roi ra. Lại quăng mấy thước bên ngoài, Vũ Khê cảm nhận được tiến nhập thân thể năng lượng, đang cùng hắn vũ hồn dung hợp. Loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. Thấy Lôi Nặc chỉ khẽ động, thân thể hắn cũng theo động, lại một lần nữa cảm nhận được năng lượng quán chú. Thật kỳ quái a, Vũ Khê muốn không minh bạch, lấy hắn đối với vũ hồn trưởng khống cùng lý giải, cư nhiên không cảm ứng được cổ năng lượng này khởi nguồn, mà Lôi sư lại có thể rõ ràng vạch năng lượng vị trí cải biến. Nơi đây, Quân Đình khẩn trương tiểu trái tim đều muốn nhảy ra, con mắt nhìn chằm chằm Vũ Khê. Nàng nhìn thấy Vũ Khê đỉnh đầu trên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Lôi sư lần đầu tiên chỉ điểm vị trí thời điểm hắc vụ rất nhạt, lần thứ hai thời điểm nồng rất nhiều. Theo sau hắc vụ càng ngày càng đậm, Vũ Khê đỉnh đầu lên, biến thành một mảng lớn hắc vân. Hắc vân bên trong, thỉnh thoảng có sấm chớp rền vang, nhìn liền dọa người. Bắt đầu còn chỉ có Quân Đình tài năng nhìn ra, tiếp lấy Lý Tư, Cung Sơ Nhị, cuối cùng liền Lôi Nặc đều xem ngốc. Đây là tình huống gì? WS năng lượng quá quỷ dị, vì lông mỗi cái sử dụng người biểu hiện ra cũng không giống nhau đâu. Tử Ảnh ăn cái bụng phát quang, chính mình ăn được chỗ bay hơi. Vũ Khê trực tiếp hấp thu, làm sao xuất hiện mây đen? Vấn đề là liền điểm ấy bé nhỏ không đáng kể tàn dư năng lượng, đám mây đen này có điểm lớn, có điểm cực kỳ nhiều đại. Vũ Khê lần đầu tiên dung hợp hắc vân có chậu rửa mặt cao thấp, lần thứ hai dung hợp hắc vân đường kính vượt lên trước 1 mét, lần thứ ba dung hợp hắc vân đường kính đạt được 50 mét. Lôi Nặc đã không nhớ rõ hắn chỉ điểm mấy lần vị trí, dù sao phần tử thông đạo đã đóng cửa, chỉ có 0.042 đơn nguyên năng lượng, lại trải qua phần tử lối đi tổn hao chân chính đến mặt đất, khả năng liền 0.3 cái đơn nguyên cũng chưa tới. Có thể nó đưa tới định tĩnh, thực sự thật đáng sợ. Hiện tại hắc vân đường kính đã không thể dùng mét tới chắc lượng, thậm chí không cần ngẩng đầu. Vừa mắt sở kiến, mây đen che đỉnh, toàn bộ thiên không đều bị che khuất. Mây đen bên trong, sấm chớp rền vang, từng đảo lam sắc điện quang, cắt thiên không. Lôi Nặc muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, cái này cùng kết quả hắn muốn kém quá thật tốt đi. Trang diện hoàn toàn không khống chế được a. Theo Vũ Khê hấp thu được tia thứ nhất WS năng lượng bắt đầu, liền đã không khống chế được. Đừng nói Lôi Nặc khống chế không được, đang ở trong đó Vũ Khê cũng khống chế không được. Toàn thân vũ hồn giống bạo động tựa như, dường như sóng biển một dạng, một sóng tiếp theo một làn sóng, nhằm phía thiên không, tiếp lấy xoay người lại thể. Vũ Khê cảm thấy, mình và trên bầu trời mây đen, đã kết thành, theo hô hấp, ở bên ngoài thân, trong cơ thể, còn có toàn bộ trên bầu trời lưu động, thân thể không khỏi tự chủ phiêu, bay lên gần 100 mét cao. Giang hai cánh tay, làm cho thân thể tận tình cùng mây đen giao lưu, vô số thiểm điện ở hắn mặt ngoài thân thể chớp động. Tiếng sấm thanh âm, ở bên tai nổ vang, làm cho Vũ Khê hơi nhíu nhíu. Đột nhiên, một đạo to như cổ tay lam sắc điện quang, đâm rách mây đen, bắn về phía giữa không trung Vũ Khê. Vũ Khê giơ tay lên nhẹ bỗng đánh ra một chưởng. Cái kia thiểm điện bị đánh trúng nát bấy, đầy trời lam sắc điện mù mịt, tứ tán vẩy ra, lại một vệt sáng xanh rơi xuống. Vũ Khê kêu nhỏ một tiếng, song trưởng đẩy ra, lần nữa đem thiểm điện đánh nát, mây đen quay cuồng càng thêm nồng nặc, Lôi Nặc khóe miệng giật giật. Đặc biệt, đây là độ kiếp, thích xem huyền huyễn Lôi Nặc, làm sao có thể không biết tràng cảnh này. Thực sự quá giống, kỳ quái, đại sở không phải thế giới võ hiệp mà, vì luôn muốn đổi tiên hiệp. Hổ tử, Lý Tư, Sơ Nhị sớm xem ngốc, tình huống gì, chưa thấy qua a. Quân Đình vui mừng cũng không biết hẳn là làm sao biểu đạt. Trên mặt mang cười ngây ngô, tiếp lấy lại kích động muốn khóc. Cùng thời khắc đó, toàn bộ Lạc Thành, hơn 1 triệu người đều ở đây ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, nhát gan lui trong chăn run lẩy bẩy, gan lớn đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu ngắm thiên, còn có không biết sống chết, cầm cây gậy trúc hướng thiên thượng đâm, cũng không biết hắn muốn đâm xuống điểm cái gì. Tông sư, phàm là có kiến thức tông sư, thời khắc này thần sắc cũng không thể so Quân Đình thật nhiều thiếu. Cảnh tượng như vậy bọn họ nghe nói qua, thậm chí có người từng thấy. Đại sở thế giới không có độ kiếp thuyết pháp, cái này gọi là dị tượng. Tông sư đối với dị tượng cũng không xa lạ gì. Phá phong thành tông thời điểm, đều sẽ có dị tượng xuất hiện. Chỉ là trở thành tông sư lúc dị tượng, còn lâu mới có thể cùng cảnh tượng trước mắt so sánh với. Đây là có người muốn phá phàm thành tiên. Cũng chỉ có tiến giai địa tiên mới hội dẫn tới thiên địa dị tượng. Lý Tư, Cung Sơ Nhị tuy là tông sư, nhưng hắn nhóm không có lão sư chỉ điểm. Phá phong thành tông là ngoài ý muốn. Lôi Nặc càng không cần phải nói. Hắn đối với địa tiên giải khai, giới hạn với tài thần quét hình số liệu, coi như gặp qua An Vương mấy lần. Mặt ngoài trên là nhìn không ra gì gì đó. An Vương phủ trung, lão phụ Cúc Ma Ma dùng bất khả tư nghị nhãn quang nhìn về phía thiên không. Cơ thể hơi run run, nếu là có thể phi, lúc này hắn đã phi hướng trên bầu trời nam tử, vì sao phá phàm thành tiên không phải nàng? Phủ đại tướng quân trung, Ngụy Văn Trường khuôn mặt treo sương lạnh, đồng dạng đang ngước nhìn thiên không, nhíu chặt hai hàng lông mày. Khoảng cách mặc dù xa, có thể nhãn lực của hắn vẫn là có thể xác nhận bầu trời người đàn ông trung niên. Hắn cư nhiên không biết, điều này sao có thể? Ở trong đầu cân nhắc xuống, kỳ thực căn bản không cần phải. Lạc Thành có cơ hội phá phàm thành tiên, một cái tát cũng không đủ. Huống bầu trời nam tử, hắn căn bản là không có gặp qua. Một tiếng buồn bực theo thiên không truyền khắp tứ phương, thiểm điện vặn vẹo, tan biến không còn dấu tích, mây đen tan đi, lộ ra vào đông nắng ấm. Vũ Khê gào to một tiếng, cái này trong tiếng huýt gió, tràn đầy vui sướng, lại tựa như đem tất cả u buồn, trong nháy mắt này phun ra bên ngoài cơ thể. Cao hứng nhất tự nhiên là Quân Đình, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng vì cầu Lôi sư trợ giúp, liền tác chiến cơ ý niệm trong đầu, đều xuất hiện qua, tuy nói chỉ là trong nháy mắt, lập tức hối hận, có thể thấy được nàng vì Vũ Khê chuẩn bị làm ra bao nhiêu hy sinh. Quân Đình chẳng bao giờ nghĩ tới loại khả năng này, chỉ cầu làm cho Vũ đại ca có thể thiếu bị chút thống khổ, có thể tỉnh lại đi, có thể cùng nàng dắt tay đến lão. Kinh ngạc nhất không phải Ngụy đại tướng quân, mà là Lôi Nặc. Đặc biệt chuyện này, Bang đại phát, Lôi Nặc tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?